mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 283. Thứ 283 chương lại thấy cánh cửa không gian. Có phải hay không này cột mốc chung năng lượng tiêu tẫn? Thông đạo liền hội đóng. Ninh Tiểu Mỹ bỗng nhiên nói. Máu lão cùng đồ họ nam tử đồng thời hướng nàng xem qua đây. Chỉ thấy được máu lão mạnh mẽ đè xuống đối đồ họ nam tử tức giận. Ngữ khí trở nên ôn hòa nói, không sai. Nếu như cột mốc chung năng lượng tiêu hao không còn, dù cho thông đạo bên kia tên kia tồn tại có thông thiên bản lĩnh, cũng không có biện pháp tiếp tục duy trì này thông đạo ổn định. Bất quá, loại phương pháp này muốn thực hiện, lại là không có khả năng, trừ phi trên người chúng ta có chứa, hút có thể thạch loại bảo vật này. Bất quá cho dù có loại bảo vật này, nếu là số lượng không đủ, cũng hút không được bao nhiêu cột mốc nội bộ năng lượng. Đưa đến tác dụng liền cực kỳ bé nhỏ, đồ họ nam tử không nói gì thêm. Hiển nhiên trên người cũng không có, hút có thể thạch loại bảo vật này. Mà bát bách luyện đồng dạng cũng là đứng ở tại chỗ. Chút nào động tác cũng không có. Ninh Tiểu Mỹ càng là lần đầu tiên nghe được hút có thể thạch loại vật này. Dù cho đem kỳ phóng ở trước mặt nàng, nàng hơn phân nửa cũng là không nhận ra. Ta có biện pháp, có thể hút tạc này cột mốc nội bộ tàn dư năng lượng, nàng suy nghĩ một chút. Liền nói như thế, lời vừa nói ra, đối diện ba người lập tức kinh ngạc nhìn qua đây. Nói thế quả thật, người thật sự có biện pháp hút tạc này cột mốc nội bộ còn sót lại năng lượng máu lão ức chế không? Được hưng phấn trong lòng, vội vàng hỏi, hắn như vậy nóng ruột bộ dáng, trái lại đem Ninh Tiểu Mỹ hoảng sợ. Không sai, ta lúc trước liền thử qua, Ninh Tiểu Mỹ đem lúc trước trong lòng đất xuất thủ, hấp thu cột mốc năng lượng một màn nói ra, máu lão cùng đồ họ nam tử nghe xong qua đi. Trên mặt đồng thời lộ ra vẻ vui mừng. Hảo, ngươi liền dùng phương pháp của ngươi thử thử. Nếu có thể thành, ngươi công lao đó là lớn nhất. Trở lại học viện sau, ta sẽ đích thân báo cáo mặt trên. Ban tặng ngươi rất nhiều chỗ tốt, máu lão trịnh trọng nói. Ta tất nhiên sẽ tận lực thử một lần, Ninh Tiểu Mỹ hơi hiển khẩn trương. Lại là rất tốt che giấu đi. Không tốt, có trung tộc qua đây. Chúng ta nhanh đi ngăn cản, nhượng vị này cổ tiền bối học sinh thuận lợi hoàn thành việc này. Bách luyện ngươi ở một bên thủ hộ an toàn của nàng, đồ họ lão già nhìn phía bầu trời. Trong mắt sát khí tràn đầy nhiên, sau đó thân hình khẽ động, liền trong nháy mắt xuất hiện ở thứ nguyên thông đạo phía dưới vị trí. Chỉ thấy được theo trong thông đạo, đang có mấy trăm chỉ không chờ thật lớn chủng tộc bay ra. Này đó chủng tộc trưởng được các không giống nhau, lại không một không phải xấu xí hung tàn bộ dáng. Ở chúng nó hậu phương, còn có nhiều hơn chủng tộc cuộn trào mãnh liệt mà đến. Thập phần đáng sợ, máu lão động tác cũng không chậm, lập tức phi thân mà đi. Xuất hiện ở thông đạo lối vào, một cái vừa bay ra ngoài sâu vừa lúc đánh vào trước người của hắn. Bị hắn một chỉ xuyên thủng trùng não mà chết. Trên trời chiến đấu hết sức căng thẳng, vô số chủng tộc phát ra tiếng thét chói tai theo thứ nguyên trong thông đạo chui ra đến. Máu lão cùng đồ họ nam tử đại phát thần uy, dường như chụp mũi bình thường, đem một cái chỉ chủng tộc đập chết, hai người lăng là thụ ở này nặc đại một cái lối đi. Không một chủng có thể đột phá bọn họ liên thủ, trái lại nhao nhao toi mạng, Ninh Tiểu Mỹ cũng được động. Nàng mấy nhảy rơi liền đi tới cột mốc phía dưới, sau đó thân thể cản lại, sau lưng thông hiện ra bản nguyên hư ảnh, đỏ tươi sắc dây leo trễ bọc một tuyệt mỹ thiếu nữ hư ảnh hiển lộ ra đến. Loại này quỷ dị không hiểu bản nguyên hình thái, lệnh theo đuôi mà đến bát bách luyện hơi ngẩn ra, lập tức liền khôi phục như thường, hồng sắc dây leo chíp chíp, trong tiếng quấn quanh ở tại cột mốc trên. Sau đó không cần Ninh Tiểu Mỹ làm những thứ gì, của nàng bản nguyên liền tự chủ hút thu hồi cột mốc nội tàn dư năng lượng. Này cột mốc ở cắt đứt năng lượng cung ứng hậu, kỳ nội năng lượng vì duy trì không gian thông đạo, mà đang không ngừng giảm thiểu, đã có thể kỳ tàn dư năng lượng, vẫn như cũ là khổng lồ vô cùng, trong lúc nhất thời hội. căn bản hấp thu bất tận. Ninh Tiểu Mỹ cảm giác được một cỗ tinh thuần cực kỳ năng lượng bị hấp thụ đến trong cơ thể. Những năng lượng này nguyên bản các loại thuộc tính cũng có. Đi ngang qua bản nguyên thay đổi hậu, liền biến thành thuần túy mộc thuộc tính năng lượng. Đây chính là nàng tu tập công pháp chỗ đáng sợ, cơ hồ có thể đủ hấp thụ bất luận cái gì chủng loại năng lượng chuyển thành đã dùng. Cột mốc nội năng lượng vốn liền đang không ngừng giảm thiểu. Sẽ ở lại trải qua Ninh Tiểu Mỹ hấp thu, giảm thiểu tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Không chung cái kia thứ nguyên có thể đạo, cũng bởi vậy thong thả thu thập khởi đến, mặc dù hiệu quả cũng không phải là hết sức rõ ràng. Nhưng máu lão cùng đồ họ trung niên, lại là mừng rỡ vô cùng, càng gia tăng lực công kích độ, những thứ ấy trung tộc tựa hồ cũng phát hiện thông đạo dị thường. Chúng nó càng thêm liều mạng khởi đến, hãn không sợ chết, là này đó trung tộc thiên tính. Chúng nó cho tới bây giờ cũng không biết sợ hãi vì vật gì. Cho dù là đối mặt so với chúng nó cường thượng vô số lần địch nhân, cũng sẽ không lui bước mảy may. Chính là bởi vậy điểm này, bất luận kẻ nào cũng không muốn cùng này đó chủng tộc chống lại. Nếu chống lại, nhất định là không chết không ngất cục diện. Chỉ thấy này đó chủng bút đồng thời thét chói tai, theo miệng phát ra laser bàn chùm tia sáng. Này đó chùm tia sáng trên không trung hội tụ cùng một chỗ. Ầm về phía trước phương. Không tốt, mau tránh ra, máu bột nở sắc đại biến. Như là gặp được cái gì khủng bố vô cùng sự tình bình thường. Thân hình nhoáng lên, liền rời đi tại chỗ. Đồ họ nam tử động tác cũng không chậm. Đồng dạng chợt lóe rồi biến mất. Biến mất không thấy, chờ bọn hắn lại một lần nữa xuất hiện thời gian. Đã đứng ở cây số ngoài địa phương, ầm ầm, chói mắt chùm tia sáng trong nháy mắt đi qua thứ nguyên thông đạo. Oanh kích ở tại cột mốc mặt trên, như vậy cường đại công kích, liên khống vực cảnh cường giả cũng không dám đón đỡ. Mà này cột mốc nhưng chỉ là kinh hoàng hai cái, liền bình tĩnh hạ vì, những thứ ấy oanh kích thượng trên người nó năng lượng, lại rất nhanh bị kỳ hấp thu hầu như không còn, mà trên bầu trời. Kia nguyên bản thông thả hợp lại thứ nguyên thông đạo, lại trong nháy mắt, lại một lần khuếch trương lớn lên, lần này mở rộng tốc độ nhanh hơn, phạm vi cũng càng rộng, vô số chủng tộc phát ra hưng phấn thét chói tai tiếng. Rất nhanh vô cùng xuyên qua thông đạo, chân chính đến tới vị diện này trong, muốn chết, máu lão tức giận không ngớt, vừa lại bị này đó sâu công kích cấp dọa tới. Chỉ thấy một thật lớn phong cách cổ xưa thạch chất cửa lớn ở hắn thân đỉnh đầu hiện ra. Dường như trống rỗng xuất hiện bình thường, cửa này vừa ra tới, không gian chung quanh giống như hồ ngưng trệ bình thường, ngay cả lần đó nguyên thông đạo cũng bị kỳ ảnh hưởng. Có chút bất ổn dấu hiệu, này cửa lớn chính là khống vực cảnh cường giả mới có thể luyện chế cánh cửa không gian. Kỳ nội tự thành một mảnh không gian. Có thể chuyên trở vật còn sống, mà kỳ chân chính năng lực, lại là có thể điều khiển nhất định không gian lực, mà không gian lực cũng chỉ là khống vực cảnh cường giả mới có thể sơ bộ nắm trong tay thủ đoạn. Đi, máu anh em họ tình ngưng trọng hướng phía cửa này một điểm mà đi lập tức liền thấy đến cửa này. Hộ trộ cũ hư không tiêu thất, lại lần nữa ra lúc, đã đi tới lần đó nguyên thông đạo phía dưới. Sau đó... liền thấy đến này cánh cửa không gian nội hiện lên ra một cỗ rất mạnh lực hút. Những thứ ấy chủng tộc ở bất ngờ không kịp đề phòng dưới. Nhao nhao thét lên bị cửa này hút vào đi vào. Tựa hồ từ bên ngoài cũng có thể nghe thấy từ đó bên trong cánh cửa truyền tới, bạo liệt thanh âm. Những thứ ấy chủng tộc lại ở đây môn chung bị nghiền nát. Này một ít nhìn như dài dằng dạc, thực chỉ là phát sinh ở vài giây chuyện giữa. Những thứ ấy vừa đến lúc này mặt trùng tộc, một chút thiếu hơn phân nửa, đồ họ nam tử nhìn thấy tình hình này, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ, đồng dạng là khống vực cảnh cường giả, nhưng máu lão lại là hậu kỳ cảnh giới, mà hắn chỉ là trung kỳ cảnh giới, nhưng đối với sử dụng cánh cửa không gian đối địch, hắn lại là dục ngựa cũng không cùng đối phương, không hổ là sống gần vạn năm lão quái vật. Đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ, xa không phải ta có thể so sánh, đồ họ nam tử thầm nghĩ trong lòng. máu lão lại là hết sức chăm chú khống chế cánh cửa không gian. Lăng là vì cửa này chắn thứ nguyên thông đạo phía dưới. Phàm là có chủng tộc đến, ở trước tiên, sẽ bị cửa này hút vào đi vào nghiền nát, không một may mắn tránh khỏi. Trong lúc nhất thời, nguy cơ cứ như vậy bị tạm thời cản trở xuống. Còn chờ cái gì, cửa này ta cũng không cách nào thúc giục quá một thời gian dài. Của các ngươi động tác phải nhanh, máu lão trên không trung quát to lên. Ninh Tiểu Mỹ nghe thấy phía trên máu lão truyền đến thanh âm. Trên mặt lộ ra cười khổ vẻ, nàng cũng muốn lại thêm sức lực. Thế nhưng này cột mốc ở vừa hấp thu vô số chủng tộc phát ra năng lượng hậu. Kỳ nội năng lượng đủ gia tăng rồi hơn 10 bội không ngừng. Kể từ đó, nàng chính là có thiên đại bản lĩnh, cũng không dám nói nhất thời hồi lâu là có thể hút quang cột mốc chung sở hữu năng lượng. Không được, trong cơ thể ta bản nguyên đã dung nạp không dưới nhiều hơn năng lượng. Ninh Tiểu Mỹ sắc mặt trở nên trắng, trong cơ thể năng lượng đã đạt đến bão hòa, thậm chí thân thể các loại đâu có một loại chướng đau cảm giác. Nếu như cường thịnh trở lại đi hấp thu đi xuống, chắc chắn sẽ bị này khổng lồ năng lượng tươi sống chống bạo không thể. Người mau buông tay, tiếp tục như vậy, người sẽ chết. Đứng ở phía sau Phương Bát Bách Luyện ở trước tiên chú ý tới Ninh Tiểu Mỹ khác. Thường, hắn sốt ruột nói, không được, ta nếu như buông tay, như vậy lúc trước làm tất cả cũng là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, Ninh Tiểu Mỹ quật cường nói. Ngươi, Bát Bách Luyện giận dữ, thật không rõ nữ nhân này là thật ngốc hay là giả ngốc. Dù cho những thứ ấy chủng tộc thực sự xâm lấn ở đây, tự có cao thủ đi đối phó, hà tất cần phải đi chịu chết. Bất quá, trong lòng tuy nghĩ như vậy, hắn nhưng cũng không dám biểu lộ ra, chỉ là bất nói thêm nữa một lời. Ninh Tiểu Mỹ thân thể không ngừng biến hóa khởi đến, trên người phát chói mắt lục sắc quang mang, trong nháy mắt, liền trưởng thành một gốc cây hơn 10 mét cao to màu lam cự hoa. Thật lớn màu lam nụ hoa trung tản mát ra thánh khiết màu lam quang vượng. Một cỗ thịnh vượng lực sinh mệnh, truyền lại đến bốn phương tám hướng, nhượng kia nguyên bản bị phá hư mặt đất, lại dần dần xuất hiện lục ý. Bát Bách Luyện kinh ngạc nhìn một màn này, nghe thấy được trong không khí kia nhàn nhạt tươi mát hương vị. Trong thân thể mệt mỏi tựa hồ cũng bị tiêu trừ bình thường. Lúc này mới nhớ tới đối phương là thực vật sinh mệnh. Trên trời đang ở cùng chủng tộc chiến đấu máu lão cùng đồ họ nam tử hai người. Cũng là kinh ngạc hướng xuống đất nhìn lại, đối với kia bụi cây màu lam cự hoa, bọn họ đồng dạng cảm thấy mới lạ không ngớt, thực vật loại trí tuệ sinh mệnh ở vũ trụ trong vốn là hiếm thấy. Đây là bọn họ lần đầu tiên khoảng cách gần xem một gốc cây chân chính cao trí tuệ thực vật sinh mệnh. Có chút hiếu kỳ cũng là khó tránh khỏi. Ninh Tiểu Mỹ cũng không ngốc, nàng cũng sẽ không làm không nắm chặt sự tình, kỳ thực trong lòng sớm cũng đã nghĩ đến ứng đối chi sách. Có lẽ đối với người khác mà nói, hấp thu như vậy khổng lồ năng lượng, đó là tự sát bàn hành vi, khả năng với nàng đến nói, lại là chân chính đại bổ, thân thể một hóa thành cự hoa, nguyên bản tràn ngập ở bên trong thân thể nồng nặc năng lượng. Một chút phai nhạt rất nhiều. Lại có thể đủ hấp thu nhiều hơn năng lượng. Hết chương.